pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã quyết định, sáng sớm hôm sau, Sở Huệ Hoa liền từ chức ở siêu thị. Ngày hôm sau liền bắt xe lửa lên đường đi Đinh Thị. Bên phía Giang Hồng Tiên thì phiền toái hơn một chút. Việc sang nhượng quán cá tốn không ít thời gian. Cũng may là việc tìm nhà và mặt bằng vẫn khá thuận lợi. Căn nhà là mua lại trực tiếp từ một khách trọ lâu năm. Diện tích 150 m², kèm theo một nhà để xe. Giá bán là 500.000 tệ. Nhà đã được trang hoàng đầy đủ. Chỉ còn thiếu đồ dùng gia đình và thiết bị điện. Có thể dọn vào ở ngay. Giá cả căn nhà này cao hơn giá thị trường khoảng 500 tệ. M bình phương, ban đầu Giang Hồng Tiên dự định mua nhà thô để tự trang trí. Nhưng bị Mạnh Tắc Chi phản đối. Anh ngại việc trang trí quá phiền phức, lại tốn nhiều thời gian. Mặt bằng thì Giang Hồng Tiên bỏ ra 100.000 tệ để sang nhượng lại từ người khác. Chủ cũ là một cửa hàng quần áo, đoạn đường cũng khá đẹp, nằm ngay mặt phố, đối diện là quảng trường thể dục, diện tích sử dụng 90 m², dùng để mở cửa hàng đồ ăn vặt là vừa đẹp, lại không cách xa nhà mới, đúng lúc có thể dùng gara làm kho hàng. Sau khi chốt xong mặt bằng, những việc còn lại Giang Hồng Tiên không cần phải lo nữa. Lương Hồng bên đó phái hẳn một đội trang trí chuyên nghiệp đến giúp trang hoàng. Ngoài ra, Lương Hồng còn miễn phí 150.000 tệ phí gia nhập cho nhà họ Giang. Trong đó đã bao gồm cả chi phí trang trí. Một tháng sau, khi Sở Huệ Hoa lái một xe tải lớn hàng hóa từ Đinh Thị trở về, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy. Sau khi tuyển thêm 2 nhân viên thu ngân và 2 nhân viên kho, Mạnh Tắc Chi chọn ngày lành tháng tốt để chính thức khai trương cửa hàng đồ ăn vặt. Bởi vì là cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt đầu tiên trong huyện Đông, lại được trang trí đẹp mắt, giá cả cũng ngang ngửa với siêu thị. Hơn nữa ngày khai trương toàn bộ hàng đều được giảm 12. Sở Huệ Hoa còn thuê thêm vài người phát tờ rơi ngoài phố. Trong thời gian ngắn, khách hàng ùn ùn kéo vào không dứt. Đến 10 giờ tối, cửa hàng đóng cửa, khi mở mật tính lên kiểm tra, doanh thu ngày đầu tiên đã đạt đến 40.000 tệ. Thẻ hội viên cũng phát được hơn 200 chiếc, dựa theo tỷ lệ lợi nhuận gộp 25, để tính. Có nghĩa là ngày hôm nay nhà họ Giang đã lời được 10.000 tệ, mà đây là trong điều kiện giảm giá tới 12. Sau đó nửa tháng, doanh số dần dần ổn định. Sở Huệ Hoa tính sơ sơ, chỉ cần mỗi ngày cửa hàng bán được 2.000 tệ là có thể đảm bảo chi phí. Trên thực tế, doanh thu mỗi ngày hầu như đều đạt 4.000, vào thứ bảy có thể lên đến 6.000. Nói cách khác, lợi nhuận hàng tháng của cửa hàng có thể lên tới 30.000 tệ. Giang Hồng Tiên và Sở Huệ Hoa cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào, dù sao đây là cửa hàng liên quan đến tương lai của bọn họ. Lại đầu tư nhiều như vậy, nói không lo là không thể. Bên phía Vương Chí Bân, sớm từ một tháng trước, vòng 2 của hoạt động phát sóng trực tiếp Vương Giả Chi Lộ đã kết thúc. Dù Vương Chí Bân có cố gắng đến đâu, cũng không giữ được vị trí trong top 10, bỏ lỡ khoản tiền thưởng 100.000 tệ. Cũng may, sau một tháng rưỡi phát sóng, phòng livestream của anh đã có lượng người xem ổn định khoảng 11.000 người. Vào ngày kết thúc hoạt động, để an ủi anh, các đại gia trong phòng đã tặng anh gần 50.000 tệ quà tặng. Trừ phần trích phần trăm và thuế, anh còn cầm về được 20.000. Ngày hôm sau, Vương Chí Bân ký hợp đồng 1 năm với nền tảng phát sóng. Sở dĩ chỉ ký 1 năm là vì còn muốn giữ giá. Dù gì thì chưa đầy 2 tháng, anh đã đạt tới mức độ hiện tại. Ai biết 1 năm sau sẽ ra sao? Vì chỉ là hợp đồng ngắn hạn, nên nền tảng chỉ trả 120.000 phí ký hợp đồng. Nhưng chỉ cần mỗi tháng anh phát sóng vượt 120 tiếng thì có thể nhận thêm 6.000 tệ lương tháng. Có được hợp đồng này, Cuối cùng Vương Chí Bân cũng dám thẳng thắn với gia đình. Ngay hôm sau, Mạnh Tắc Chi nhận được quà cảm ơn do người nhà họ Vương mang đến thay Vương Chí Bân. Một cây thuốc phù dung vương, hai miếng thịt khô, một con gà mái già, và một rổ trứng gà. Ngon không? Mạnh Tắc Chi hỏi. Diệp Văn tự cố làm ra vẻ bình tĩnh, húp canh gà từng ngụm nhỏ. Đối diện hắn, năm người của Vương Chí Bân đều tròn mắt nhìn nhau. Vậy nên, Giang Ca từ khi nào lại thân với Diệp Văn tự vậy? Không đúng, phải hỏi là, tại sao Giang Ca lại thân với Diệp Văn tự đến mức này? Diệp Văn tự nghỉ Đông Định ở lại huyện làm thêm. Buổi tối không có chỗ đi, nên ở tạm đây. Mạnh Tắc Chi giải thích, căn phòng anh thuê là một phòng hai buồng ngủ và một phòng khách. Bình thường Lão Tam và mấy người kia thỉnh thoảng có ở lại qua đêm. Nhưng đến kỳ nghỉ đông, bọn họ chắc chắn sẽ về nhà. Còn Vương Chí Bân thì ở lại để phát sóng trực tiếp. Căn phòng còn trống đúng lúc có thể cho Diệp Văn Tự ở. Diệp Văn Tự tìm được một công việc bốc vác ở xưởng may. Lương không cao, mỗi ngày 60 tệ. Mạnh Tắc Chi từng nghĩ sẽ đưa cậu vào làm nhân viên kho trong cửa hàng đồ ăn vặt. Nhưng lại sợ cậu ngại, nên thôi không nói ra. Được rồi, tình cảnh gia đình Diệp Văn Tự, Vương Chí Bân từng nghe qua. Nghe Mạnh Tắc Chi nói vậy, anh cũng thấy thương cảm. Dù sao ở một mình cũng buồn. Chuyện liền quyết định như vậy. Không mấy ngày sau, vụ án cố ý gây thương tích nghiêm trọng có kết quả. Lão Hổ vì đã thành niên nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hình sự. Bị tòa kết án 6 năm tù, đồng thời phải bồi thường phí điều trị, phí dinh dưỡng, tổn thất tinh thần, tổng cộng 200.000 tệ. Đúng như Mạnh Tắc Chi dự đoán, nhà Lão Hổ căn bản không có khả năng trả số tiền đó. Phía gia đình nạn nhân nhiều lần dẫn người đến đòi nợ. Cuối cùng khiến nhà kia tức giận. Trong đêm liền chạy đến huyện thành đập phá hai cửa hàng của đối phương. Sau đó còn nhiều chuyện nữa. Hai ngày sau, Mạnh Tắc Chi tranh thủ thời gian đi thành Nam. Vớt từ sông lên hai đứa trẻ. Hắt xì, tan làm trở về. Diệp Văn Tự thấy Mạnh Tắc Chi ngồi xếp bằng trên giường mình. Quấn chăn. Hắt xì liên tục, anh sao thế? Diệp Văn Tự lo lắng, nhảy xuống sông cứu hai đứa nhỏ. Mạnh Tắc Chi vươn tay rút khăn giấy lau nước mũi. Tôi không mang tiền cũng không mang chìa khóa, đành phải tới đây. Đúng lúc đó, Vương Chí Bân xách đồ về, đưa cho anh bộ quần áo sạch. Mạnh Tắc Chi mặc vào, giả vờ mệt mỏi nói, tôi mệt quá, ngủ chút đã. Được. Diệp Văn Tự nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh. Mạnh Tắc Chi ngủ một mạch tới 9 giờ tối. Nghe thấy tiếng động, Diệp Văn Tự đang ngồi ôn bài liền đứng dậy hỏi. Thấy khá hơn chưa? Cũng tạm. Mạnh Tắc Chi hít mũi. Tôi nấu canh gừng cho anh. Có muốn uống không? Muốn. Diệp Văn Tự bưng tới. Còn mang theo cháo khoai lang đỏ và bánh màn thầu đường đỏ. Đây là cơm tối tôi để dành cho anh. Đang ăn thì Vương Chí Bân bước vào. Giang ca, đã muộn thế rồi. Hay tối nay ngủ lại đây luôn đi. Được. Mạnh Tắc Chi mỉm cười. Liếc nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng. Anh đang không biết mở miệng thế nào thì Vương Chí Bân đã nói giúp rồi. Diệp Văn Tự lập tức căng cứng người. Vương Chí Bân thường thức khuya phát sóng. Tất nhiên Mạnh Tắc Chi không thể ngủ cùng. Ai ở cùng anh đêm nay? Khỏi nói cũng biết. Được. Vậy tôi gọi điện báo cho dì một tiếng. Vương Chí Bân rút lui. Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn Diệp Văn Tự. Cậu, không muốn ngủ cùng tôi sao? Không có. Diệp Văn Tự phản xạ trả lời. Vậy là tốt rồi. Mạnh Tắc Chi cười đầy ẩn ý. Ý thức được mình rơi vào bẫy lời nói của đối phương. Diệp Văn Tự đỏ mặt chạy trốn. Tôi đi rửa mặt, không biết bao lâu sau. Cậu mới trở lại, cậu lấy hết dũng khí. Đẩy cửa bước vào, đóng lại, vòng ra bên kia giường. Chui thẳng vào chăn, động tác liền mạch như nước chảy. Mạnh Tắc Chi chớp mắt, suýt nữa bật cười, đợi đến khi tiếng thở gấp của đối phương dịu xuống, anh mới chậm rãi nói, hình như tôi bị sốt. Cái gì? Vừa nghe vậy, Diệp Văn Tự lập tức bật dậy, vươn tay sờ trán anh, thật sự có vẻ nóng, có cần đến phòng khám không? Không sao, Mạnh Tắc Chi vòng tay ôm eo cậu, ánh mắt sáng rực, ra chút mồ hôi là ổn thôi. Hai ánh mắt chạm nhau, như thể đều hiểu điều gì đó. Đầu óc Diệp Văn Tự ong một tiếng, trống rỗng, cậu giãy giụa, nhưng yếu ớt đến đáng thương. Không được, Vương Chí Bân sẽ nghe thấy mất. Mạnh Tắc Chi ép cậu xuống, không nhắc rằng cậu nói sai chỗ nào. Dịu dàng dỗ dành, cậu ấy đeo tai nghe mà, sẽ không nghe thấy đâu. Diệp Văn Tự vẫn không chịu. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Mạnh Tắc Chi kéo áo ngủ của cậu lên tận ngực. Tôi đảm bảo sẽ không làm đau cậu. Hơn nữa, cậu vừa nói là muốn ngủ cùng tôi. Chẳng lẽ nói dối? Diệp Văn Tự bị anh trêu đến lắp bắp. Không, không phải, tôi chỉ thấy hơi nhanh quá. Mạnh Tắc Chi cúi đầu chôn vào cổ cậu, hít sâu một hơi, người cậu thơm quá, rồi hôn xuống. Diệp Văn Tự thở gấp, lại nghe anh thì thầm, chẳng lẽ cậu không muốn sớm định danh phận sao? Diệp Văn Tự giật mình, ngón chân cuộn lại, do dự một lúc, rồi vươn tay ôm cổ người phía trên. Cách chương.